Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 515, lão tử dựng ngược đi lại. Trợn mắt hốc mồm, những cái kia chờ đợi già thiên lão ma động thủ các cường già đều đã trợn tròn mắt. Cái này còn chơi con bê a, liền người đều còn không có đụng phải, liền bị tát bay, còn nói phải làm gương cho sĩ tốt, là nhóm chúng ta mở một con đường. Mở em gái ngươi, hố hàng đồ chơi, không có chút bản lãnh, đều là khoác lác. Thời khắc này tình huống cũng cho bọn hắn lên bài học. Con rồng kia quả nhiên rất mạnh, bọn hắn biết rõ già thiên lão ma thực lực rất là cường hãn, nhưng bây giờ lại bị đối phương một cái đuôi rút ra trọng thương. Vậy thì có điểm kinh khủng. Tuy nói có đánh lén thành phần, nhưng những này đều đã không trọng yếu. Già thiên lão ma, lớn tuổi, liền hảo hảo dưỡng lão, đừng suốt ngày ra loạn đi dạo. Hiện tại thiên hạ là người tuổi trẻ thiên hạ, người ngoại trừ tuổi tác lớn điểm, còn có thể thì xem là cái gì? Lâm Phàm nói chuyện quá đắc tội người, căn bản là không có đem đối phương để vào mắt, mà đối đông đảo cường giả tới nói, bọn hắn nói với Lâm Phàm rất là trơ trẽn. Người tuổi trẻ thiên hạ, cút ngay ngươi, hiện tại thế gian này có thể cùng Lâm Phàm đối kháng cũng chỉ có bọn hắn bọn này lão gia hỏa. Về phần người trẻ tuổi, chẳng bằng để bọn hắn làm pháo hôi. Thời đại lặng lẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản chỉ có 5 lão giả khả năng phát sinh dạng này xung đột, nhưng hôm nay lại có một vị người trẻ tuổi tham dự vào trong đó, còn để bọn hắn bị thiệt lớn. Các vị, các ngươi đều đã thấy được tình huống như thế nào, chính các ngươi trong lòng hiểu rõ. Hắn không thể lưu, bây giờ chính là cơ hội. Các ngươi hẳn là nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, tương lai bị hắn từng cái công phá sao? Viêm Ma lão tổ lại nhảy bỗng xuất hiện, nói lời rất là có đạo lý, hy vọng đám người có thể minh bạch trong đó tình huống. Nếu như ngồi nhìn bỏ mặc, tương lai chớ một ngày chắc chắn hối hận không kịp. Viêm Ma lão tổ nói rất đúng, nhất định phải chém giết. Tứ đại minh buông xuống ân oán, đem bọn hắn giết, có lẽ là Lâm Phàm thủ đoạn quá mức bá đạo, dẫn đến đông đảo tông chủ lửa giận trực tiếp bộc phát. Thật đúng là đem tứ đại minh ở giữa mâu thuẫn buông xuống, toàn bộ liên hợp cùng một chỗ chém giết Lâm Phàm bọn người. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, xem ra một trận đại chiến đích thật là tránh không được. Nhưng những này đều đã không trọng yếu, dù là gian nan vạn phần, cũng không sợ hãi. Cửu yêu ngoan chút, người mãi mãi cũng là ba ba trong lòng yêu nhất. Lâm Phàm cảm nhận được dung hợp cửu yêu có chút không quá ưa thích Giác Long, hiển nhiên là cảm giác địa vị của mình công nhiên nhận lấy khiêu khích. Sau đó nhận Lâm Phàm trấn an, mới là lạ nghe lời. Dung hợp, Giác Long nhận dẫn dắt, hóa thành một đạo lưu quang hấp thụ đến Lâm Phàm trên thân. Bực này thao tác thật sự là bá đạo, điều khiển là một chuyện, cũng dung hợp chính là một chuyện khác. Nếu như hiện trường có trùng cốc người tại cái này, thấy cảnh này sợ là muốn bị hù tè ra quần, gọi thẳng không có khả năng. Có được phụ trợ nhỏ Lâm Phàm đầy đủ biến thái, đạo nguyên vô hạn, tùy tiện tiêu hao, căn bản cũng không có cuối cùng. Một đạo quang mang chói mắt đem Lâm Phàm bao trùm, đám người kinh hãi vạn phần, không biết phát sinh chuyện gì. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, tràn ngập chu vi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bản tọa cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang nổi lên. Bọn hắn không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nội tâm sợ hãi sẽ không lừa gạt bọn hắn. Quang mang kia xuống dưới nổi lên lực lượng kinh người, tuy nói xem không rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ rất khủng bố. Có người nhíu mày, cảm giác cử động lần này có chút nguy hiểm, có lẽ rút lui mới thật sự là cử chỉ sáng suốt đi. Lâm Vạn Dịch lo lắng vạn phần, trong lòng bàn tay có mồ hôi, hắn lo lắng cho mình nhi tử, vốn nên hưởng thụ nhân sinh, lại không nghĩ rằng vậy mà cần đối diện với mấy cái này khốn cảnh. Đây là làm cha thất trách, không có thể làm cho nhi tử không buồn không lo làm cái không ai dám trêu chọc tồn tại. Chính là thân là phụ thân thất bại. Ầm ầm, lập tức đem Lâm Phàm bao khỏa quang mang nổ bể ra, một đạo cột sáng lao xuống mà lên, trực tiếp đem mây xanh oanh mở. Thời gian dần trôi qua, quang mang tiêu tán, Lâm Phàm trạng thái cũng không tốt, máu me khắp người, làn da cũng vỡ ra rất nhiều vết thương. Ha ha ha, hắn thất bại, cái này tiểu tử tự mình chuốc lấy cực khổ, hắn căn bản tiếp nhận không được ở cỗ lực lượng này. Đám người vui mừng quá đỗi, vốn cho rằng có cái gì một màn kinh người phát sinh, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Phàm Nhi, ngươi thế nào? Lâm Vạn Dịch lo lắng nói. Hắn đã nhìn ra, đây là Phàm Nhi không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, dẫn đến nhục thân vỡ tan. Nếu như tiếp tục kéo dài, hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm đưa tay, cha, không có việc gì, không cần lo lắng. Hiện tại tình huống, Lâm Phàm so với ai khác cũng rõ ràng. Chính như bọn hắn nói như vậy, lực lượng quá nổ tung, lấy hiện tại nhục thân căn bản tiếp nhận không được ở. Lực lượng đều nhanh tràn ra tới, hắn không nghĩ tới dung hợp giác long về sau, vậy mà lại là như thế này, quá kinh khủng. Các ngươi những này ra hỏa cười cái gì? Có gì đáng cười? Lâm Phàm ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem đám người, trong lòng mặc niệm khôi phục. Huyết ma chuyển luân pháp đủ để khôi phục hết thảy thương thế. Hắn đã tu luyện tới tứ trọng đạo vòng, cũng chính là cảnh giới tối cao. Thế gian hẳn là không người có thể giống hắn như vậy. Coi như tà đạo tông chuyên môn tu luyện huyết ma chuyển luân pháp, sợ là cũng vô pháp cùng Lâm Phàm so sánh với. Trong chốc lát, Lâm Phàm thương thế trên người toàn bộ phục hồi như cũ. Nè, cười trên nỗi đau của người khác, mọi người thấy cái này tình huống đều có chút choáng váng, hoàn toàn không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Răng rác, cũng ngay sau đó, Lâm Phàm thân thể lần nữa vỡ tan, tiên huyết lần nữa chảy ra tới. Cái đồ chơi này, Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới như thế cuồng bạo, dù là thi triển huyết ma chuyển luân pháp cũng vô dụng. Trong chớp mắt lại biến thành dạng này. Được rồi, mặc kệ, bây giờ cái này tình huống tiếp tục chú ý những này hiển nhiên đã vô dụng. Chỉ có thể cùng đối phương ngạnh kháng một đợt. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, đã không phải là trọng điểm. Cha, ngươi chú ý, hài nhi lên trước. Vừa dứt lời, Lâm Phàm trực tiếp hướng phía trong đám người đánh tới, mà mục tiêu thì là Viêm Ma lão tổ. Lão nhân này làm người có chút âm hiểm, năm lần bảy lượt khiêu khích, tự nhiên không cần cho hắn cơ hội. Chịu chết đi. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế rộng rãi kinh khủng, chấn tất cả mọi người có chút kinh hãi, nhưng loại này kinh hãi chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Các vị ở tại đây vị nào là gan nhỏ hạc người, đều là từ trong đống người chết từng bước một đi đến hôm nay. Giết, ầm ầm, thiên địa chấn động, Lâm Phàm trong lúc xuất thủ cũng đã ẩn chứa một cỗ long uy. Thủy Hoàng, theo ta bên trên, Tô Trường Sinh trông nom Triệu lão tổ, lần này một trận chiến nhóm chúng ta tỷ lệ lớn hơn. Lâm Vạn Dịch nói, ha ha ha, tốt, đã như vậy quyền kia Hoàng liền hào hào điên một cái. Sống hay chết do trời quyết định. Cho đường sống sau này sẽ làm thâm tả. Thủy Hoàng cười lớn, trong lòng hỏa nhiệt, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần lần này có thể còn sống, vậy liền nói với Lâm Vạn Dịch gặp lại. Lão phu cần phải đi cùng con của ngươi lăn lộn, về phần ngươi vẫn là mò mẫm lăn lộn đi thôi. Lúc này tình huống, đối Viêm Ma lão tổ tới nói rất là bất lợi. Tiểu tử, người mẹ nó nhất định phải nhìn ta chằm chằm làm gì? Viêm Ma lão tổ áp lực cực lớn. vốn cho rằng nhiều người liền có thể bình an vô sự. Thật không nghĩ đến cũng không phải là hắn nghĩ như vậy. Đối phương liền cùng chó dại, bắt lấy hắn chính là dừng lại cắn loạn, căn bản không nhìn mọi người chung quanh đối với hắn thế công. Bởi vì ngươi quá phách lối, Lâm Phàm một bên thi triển huyết ma chuyển luân pháp, một bên ẩu đả viêm ma lão tổ, chỉ có thể tính tạm thời duy trì thân thể dung hợp. Mà đối với khác cường giả tối đỉnh tới nói, bọn hắn khó mà tin được Lâm Phàm thực lực sẽ như thế kinh khủng. Bọn hắn quần công cũng không có đem đối phương cầm xuống, thậm chí còn nhường đối phương có năng lực trấn áp viêm ma lão tổ. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ khủng bố sự tình. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, viêm ma lão tổ bị Lâm Phàm một quyền quét ngang, lồng ngực không ngừng nổ tung, lành lạnh bạch cốt lờ mờ có thể thấy được, tiên huyết bắn tung tóe thiên địa. Ghê tởm, ghê tởm a, viêm ma lão tổ tức giận gào thét, ỷ vào bất tử chi thân khôi phục thương thế, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt một tia. Còn xin các vị xuất ra thực lực chân chính, nếu không bản tọa hạ tràng chính là các vị tương lai hạ tràng. Hắn biết rõ nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Tuy nói đám người tạm thời liên hợp cùng một chỗ, cũng hắn y nguyên có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là toàn tâm toàn ý cùng đối phương chiến đấu. Thậm chí còn có quỷ tâm tư, tỉ như chết mất một vị, đến lúc đó, đối bọn hắn tới nói sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lâm Phàm giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là thiên địa rúng động, đạo văn như là hồng lưu, cuồn cuộn mà đến, đột nhiên đè xuống, đối viêm ma lão tổ tới nói, đây chính là muốn mặc đồ chơi. Hắn chú ý chung quanh tình huống, lão cha cùng thủy hoàng bọn người cũng bị mấy vị cường giả tối đỉnh cuốn lấy, mặc dù tạm thời không có rơi vào đến hạ phong, nhưng tứ đại minh người có bắt đầu đánh lén, lâu dần sẽ làm lâm vào tuyệt cảnh, thật sự là đủ hèn hạ. Mà hắn dần dần cũng minh bạch một việc, hoàng đình tồn tại thời điểm, tứ đại minh liên hợp cùng một chỗ đủ để lật đổ hoàng đình. Nhưng vì sao còn muốn thụ hoàng đình kiềm chế? Nguyên lai chính là bỏ mặc như thế nào, bọn hắn cũng không có đoàn kết cùng một chỗ trái tim. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, dù là trước mắt hắn viêm ma lão tổ đều nhanh muốn bị hắn trấn áp. Bọn hắn vẫn như cũ có người tại Hoa Thủy, cố ý phóng túng sát chiêu của mình, từ đó nhường viêm ma lão tổ dần dần rơi xuống nguy cơ. Lúc nào cũng có thể bị trấn áp, thật đáng buồn một đám người. Các ngươi bất diệt, còn có ai có thể diệt, thậm chí liền liên minh cũng không bằng. Mà liền tại lúc này, Phàm Nhi, tránh ra, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Lâm Phàm biết rõ là lão cha thanh âm, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp cùng mấy vị cường giả đối kháng, sau đó xé rách thứ nguyên, một cước bước vào, ngay sau đó xuất hiện tại nó chỗ. Phốc phốc, cái gặp viêm ma lão tổ thân thể bị lão cha trường kích đâm xuyên, mà trường kích bản thể bộc phát hủy thiên diệt địa khí tức, không ngừng phá hư viêm ma lão tổ thân thể. A, các người đám hỗn đản này, bản tọa cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Viêm ma lão tổ giống giận, hắn biết mình bị hố, sau đó giống giận, lực lượng trong cơ thể dần dần bành trướng, muốn tự bảo mang theo mọi người cùng nhau chết. Lâm Vạn Dịch làm sao có thể nhường viêm ma lão tổ tự bảo, trở tay trấn áp, trực tiếp đem viêm ma lão tổ thể nội bành trướng lực lượng chôn vùi. Một tiếng ầm vang, dù là viêm ma lão tổ đạo cảnh thất trọng tu vi, có được bất tử chi thân, lúc này cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Lợi hại, Lâm Phàm sợ hãi thán phục, lão cha thật sự là bá đạo, đánh lén bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đạo cảnh thất trọng nói chết thì chết, hắn muốn chém giết một vị đạo cảnh thất trọng cường giả, nhưng là muốn phí không ít thủ đoạn, tuyệt đối không có lão cha tới như thế dễ như trở bàn tay. Các ngươi những này cái gọi là tông môn tông chủ, lão tử phỉ nhổ hành vi của các ngươi, dù là cũng lúc này, còn muốn lấy hố người. Các ngươi nếu có thể thành đại sự, lão tử dựng ngược đi lại. Lâm Vạn Dịch âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng Giác Long chiến đấu lưu lại một thân thương thế. Dù là không cách nào cùng như thế đông đảo cường giả địch nổi, nhưng đánh lén chém giết một vị lại không phải vấn đề gì. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, cái gặp mấy vị cường giả tối đỉnh cộng đồng xuất thủ. Hiển nhiên là muốn cha mình tính mệnh, Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt xuất hiện tại lão cha trước mặt, đột nhiên một quyền vung đi, chỉ là lực lượng của hắn tại mấy vị cường giả tối đỉnh liên thủ lực lượng dưới, hơi lộ vẻ có chút không bằng. Phàm Nhi chớ hoảng sợ, lão cha ở đây. Lâm Vạn Dịch một kích bổ ra, đạo văn gào thét mà ra, cùng Lâm Phàm lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo kinh người hồng lưu hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm, thiên địa rúng động, Long Đảo cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Hải triều hồi trở lại tuôn, đem nơi này hết thảy toàn bộ nuốt hết. Cha, chúng ta đây là phụ tử liên thủ, vô địch thiên hạ a. Lâm Phàm nói, đâu chỉ vô địch thiên hạ, đánh bọn hắn tè ra quần, kêu cha gọi mẹ. Lâm Vạn Dịch nói, mà đối với đỉnh tiêm tông môn cường giả tới nói, bọn hắn sắc mặt rất là khó coi. Dùng bọn hắn tới nói, chỉ cần thành tâm hợp tác, cái này ghê tởm hai cha con hẳn phải chết. Chỉ là bọn hắn cũng cần đánh đổi một số thứ. Chỉ là cái này đại giới chính là đến có người vì bọn hắn chôn cùng. Nhưng có ai thành tâm muốn chết? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.